Chương 434, nghe tỷ tỷ lời nói. Cái gì ngươi cái này lời nói là có ý gì? Nguyên vốn đã kinh có chút hòa hoãn sặc khuya ở nghe được câu này lời nói sau đó, thanh âm bỗng trở nên bén nhọn, ý của ngươi là muốn ở tại nhà của ta mà, nếu như có thể như vậy lời nói không thể tốt hơn nữa. Long Hy thược cong lên khỏe miệng. Nếu như có thể lời nói, hắn thực sự không muốn ở nơi kia giáo hội, không chỉ có buồn chán cực độ, nhưng lại không có xinh đẹp như vậy. Ngự tỷ cái gì ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đạt được xác nhận sặc khuya thất thanh hỏi. Đồng thời có chút nghĩ mà sợ lui về phía sau một điểm. Ở tại nhà tỷ tỷ trông rất bình thường đi, hơn nữa tỷ tỷ ngươi cho rằng nếu như ta sẽ đối tỷ tỷ làm ra một chút kỳ quái cử động lời nói, tỷ tỷ vốn có cái loại này phản kháng năng lực sao? Hơi vung lên ngạc, mang theo đương nhiên thần tình, một tia cười khẽ thoại ngữ cũng từ Long Hy thược trong miệng truyền ra, lại dường như xuyên thấu sạc quy linh hồn. Là vâng đúng à, cái loại này năng lực hồi tưởng lại thiếu niên trước mắt đặc biệt năng lực. Sắc khuya phảng phất nhận mệnh một dạng thở dài, nguyên bản căng thẳng thân thể cũng như nhột trí khí cầu một dạng lòng tới. Hiện ra vẻ hề vải cùng bất đắc dĩ, sắc khuya lần nữa tuần hỏi có thể lời nói, xin nói cho ta tên của ngươi đi. Thẳng đến hiện tại, sắc khuya mới chính thức nói ra lời nói như vậy. Giống như không lễ phép như thế sự tình còn là lần đầu tiên phát sinh ở thân thể của hắn. Bất quá lại nghĩ tới người thiếu niên này tính đặc thù, sắc khuya cũng liền bình thường trở lại. Hy thược. Có thể lời nói cái này xưng hô như vậy ta đi. Hy thược, được rồi tuy là ta đồng ý ngươi ở tại nhà ta, bất quá ta có mấy người điều kiện. Tuy là làm cho người này cùng mình ở cùng một chỗ là hoàn toàn bất đắc dĩ, nhưng sạc quỷ hay là muốn đem lời nói trước giờ nói rõ, ước pháp tam trường. Mời nói. Đầu tiên, không thể tùy ý sử dụng ngươi cái loại này kỳ dị năng lực, hơn nữa không thể tùy ý đi thương tổn ta chung quanh bằng hữu. Quan trọng nhất là giống như tiệm cà phê cái loại này sự tình là tuyệt đối không cho phép minh bạch chưa nghiêm mặt, sạc khuya thần tình vô cùng nghiêm túc. Muốn nói thu lưu người này đã kinh làm cho sạc khuya rất đau đầu lời nói, như vậy nếu như phát sinh nữa cái gì sát nhân sự kiện, thực sự không làm được chính mình sẽ bị hiện tan vỡ. Sạc khuya tự nhiên không muốn làm cho loại này sự tình phát sinh ở chính mình thân. Hảo, không thành vấn đề. Tiệm cà phê sự kiện chỉ do ngoài ý muốn. Nếu không phải là ở ối trao tương bức tình huống, Long Hy Thược cũng lười cùng đối phương tính toán. Còn có thân là đệ đệ, nhất định phải nghe tỷ tỷ lời nói minh bạch chưa? Cuối cùng vẫn là có chút không yên lòng, sắc quý bất đắc dĩ xuất ra tỷ tỷ cái giá, dự định lực gáp một Long Hy Thược. À, rốt cục thừa nhận sao hảo, trừ phi là trọng yếu sự tình, những thứ khác ta đều sẽ bị hiệt nghe tỷ tỷ lời nói. Chứng kiến sắc quý thừa nhận cái thân phận này. Long Hy Thược đơn giản cũng bằng lòng nàng điều thỉnh cầu này, ngược lại đều là một chút việc vặt, người nào quyết định đều có thể. Hay đi lời đã nói đến cái này phần, sắc khuya cũng không cưỡng cầu lắm, đối với Long Hy Thược trong giọng nói lô thủng cũng áp dụng mở một con mắt nhắm một con mắt thái độ. Tiếp tục nói chuyện với nhau một hồi, tiệm cà phê bên ngoài sắc trời đã kinh dần tối, sắc khuya cũng ôm phức tạp tâm tình mang theo Long Hy Thược đi trở về. Mà một đường thỉnh thoảng nói chuyện với nhau cũng để cho Long Hy Thược đối với sạc khuya tình huống gia đình có cơ bản hiểu rõ. Ở sạc khuya quyết định học nghiên thời điểm, phụ mẫu nàng liền đi bên ngoài du ngoạn đi, trong nhà rất thanh nhàn chỉ còn lại nàng tự mình một người, mà cũng bởi vì quan hệ như vậy, sạc khuya ở bình thường rất ít ở trường học phòng ngủ. Phòng của ngươi ở nơi này, có cái gì chuyện lời sắt vách tìm ta, bất quá phải nhớ trước giữa chúng ta ước pháp tam chương nha. Đem Long Hy Thược mang tới gian phòng của mình sát vách, sạc quy một lần nữa dặn dò. Hảo, đã nhiên tỷ tỷ chứa chấp ta, ta tự nhiên sẽ nghe tỷ tỷ lời nói. Long Hy Thược làm bộ rất bộ dáng đáng thương, ý vị gật đầu cam đoan. Mặc dù là đối với mới có khả năng thương hề hề dáng vẻ, sạc quy cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng thiếu niên ở trước mắt, dù sao thiếu niên cái kia tính hai mặt tình nhưng là cho nàng rất lớn ấn tượng. Tốt lắm ta trở về phòng trước. Chứng kiến sạc khuya thân ảnh biến mất ở sát vách, Long Hy Thược lúc này mới trở lại gian phòng của mình. Tuy là diện tích của căn phòng rất đại, nhưng từ mặt không có một tia bụi bẩm dáng vẻ đến xem, mặc dù là không có người ở sạc khuya cũng sẽ thỉnh thoảng quét sạch nơi đây. Xem ra hôm nay tiến triển rất thuận lợi nằm trắng tinh sáng đan, hồi tưởng lại hôm nay sự tình, Long Hy Thược vẫn là rất thỏa mãn, như vậy đi khoảng cách sạc khuya con này ngự tỉ vào tay cũng không xa. Mà trở lại gian phòng của mình bên trong sạc khuya thì là rất mệt mỏi một đầu đâm vào gối đầu bên trong, nhớ tới hôm nay phát sinh sự tình, ngoại trừ bất đắc dĩ chiếm đa số ở ngoài, cũng chỉ có thể báo dĩ cười khổ. Ta muốn vẫn là tắm rửa, đã trừ một mệt nhọc đi. Long Hy Thược không chút nào buông tha thưởng thức Sakura tuyệt vời dáng người cơ hội. Mà lúc này Sakura cũng hoàn mỹ phô bày nàng phát dục rào hảo thân thể, làm cho Long Hy Thược ánh mắt cũng không khỏi dừng hình ảnh ở mặt. Quả nhiên là tự xem, xứng đáng có kiểu diễm phong thái ngự tỷ. Một mặt rất đắc ý chính mình lựa chọn, Long Hy Thược một mặt không ngừng đánh giá Sakura, không chút nào bận tâm sớm đã sắc mặt thông hồng Sakura. Không muốn người biết một mặt bị phát hiện, Sakura ngơ ngác đứng ở nơi đó, cặp kia dường như bạch ngọc đùi đẹp, đã kinh nhuộm phấn hồng nhan sắc. Ngươi tình cảnh như thế chi Sakura đúng nói không ra lời, khi nhìn đến Long Hy Thược mắt không chấp nhìn chòng chọc cùng với chính mình, Sakura càng là có một loại khó có thể che giấu ý xấu hổ.